Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 889, chương 890, thời gian tháp. Tử Kim cung đặc sứ qua lấy một chân, ra Lôi cung, giữ tợn mặt mũi trung tức thì tràn ra nồng nặc sát cơ. Hỗn đàn, lại dám đánh đoạn bổn tọa chân, các người mỗi một người đều sống không được. Ở di tích thượng cổ chung, toàn bộ đều phải chết, toàn bộ đều phải chết a. Đặc sứ hầu như đánh mất lý trí, hắn làm Tử Kim cung đặc sứ, coi như là tại đây hắn ba đại tông môn bên trong, coi như là có không thấp địa vị, huống hồ đại la trung kỳ tu vi, đủ để cho hắn tiếu ngạo rất nhiều người, dù sao quỷ đỏ lãnh thổ chẳng qua chỉ là một cái chính là hạ đẳng lãnh thổ mà thôi. Đại La ở nơi này chính là chúa tể, mà bây giờ thảm bị cắt đứt chân, mặt tang tẫn, ba ba ba đẹp bạt tay vang dội không gì sánh được, làm cho hắn hầu như mất đi lý trí. Lôi cung bên trong, Mạc Tình nhíu nhíu mày đi tới Diệp Lăng bên người. Diệp Lăng, ngươi không cảm thấy có cái gì không đúng sao? Tứ đại tông môn, vì sao hội hướng chúng ta cùng hưởng bọn họ phát hiện di tích thượng cổ? Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ tốt như thế tâm sao? Diệp Lăng mỉm cười lắc đầu. Rất bình thường a, nếu như là ta cũng sẽ làm như vậy. Diệp Lăng lời này làm cho Bạch Mai cùng Mạc Tinh có chút sờ không được đầu. Não, nói lời này là có ý gì? Cái gì gọi là hắn cũng sẽ như vậy đi làm? Bọn họ phát hiện di tích thượng cổ, mượn tranh bá quỷ đỏ cương vực cớ, đem toàn bộ thế lực toàn bộ đều kéo vào bên trong. Vô Tư liền vài cái cách nghĩ. Số 1, bọn họ là muốn chúng ta đi làm pháo hôi, hoặc có lẽ là để cho chúng ta đi thay bọn họ chuyến địa lôi. Dù sao thực lực bọn hắn mạnh mẽ lớn, thật có bảo vật gì, chúng ta cũng cầm không đi. Thứ hai, đó chính là ở di tích thượng cổ bên trong, tứ đại tông môn đối với tất cả thế lực đại khai sát giới. Đến nhất sau hẳn là chỉ có hai cái kết quả, hoặc là toàn bộ đều quy thuận, tứ đại tông môn chính mình lại bắt đầu tranh đoạt, tối thiểu lấy được tạm thời bình tĩnh, đã khống chế cục diện. Ở một cái liền rất đơn giản, đó chính là toàn bộ chết, không quy thuận sẽ chết. Hơn nữa ở di tích thượng cổ bên trong, vừa vặn một lưới bắt hết, cỡ nào bình thường sự tình. Diệp Lăng mỉm cười, những người này có chủ ý gì? Hắn rất hiểu, kiếp trước tung hoành tiên giới nhiều năm như vậy, hắn cái gì không có trải qua, huống là điểm nhỏ này âm mưu, vậy chúng ta còn đi không? Ngươi nếu biết âm mưu, chúng ta nếu như còn đi, có phải hay không dê vào miệng cọp? Bạch Mai vội vã nói, khuôn mặt sắc có chút bận tâm. Lôi cung mặc dù không tệ, nhưng là đối với tứ đại tông môn mà nói, vẫn là quá yếu. Tứ đại tông môn, ngoại trừ tứ đại môn chủ đều là nửa bước tiên vương tu vi, còn lại đại la kim tiên cường giả càng là rất nhiều, tối thiểu đại la tột cùng cường giả, cái nào tông môn cũng phải có mấy người. Mà Lôi cung, tính toán đâu ra đấy đại la kim tiên cường giả mới bất quá vài cái mà thôi. Mạnh nhất cũng bất quá chỉ là kim triển. Đúng vậy, A Diệp Lăng, chúng ta liên hợp một chút quỷ đỏ cương vực còn lại thế lực. Ta cũng không tin, toàn bộ quỷ đỏ cương vực thực lực, hội không chịu nổi tứ đại tông môn. Mạc Tinh cũng là liên tục nói. Nếu như nói Diệp Lăng cửu kiếp lãnh thổ kéo qua, cái kia tự nhiên là không có vấn đề, nhưng là mấu chốt là hạ đẳng lãnh thổ ở không chủ dưới tình huống căn bản tạm thời không cho phép tiên vương trở lên cường giả tiến nhập. Đây là thiên đạo đối với nó con dân chiếu cố. Diệp Lăng nghe được hai người nói lắc đầu. Đi, tại sao không đi? Ai là dê, ai là hổ? Thật đúng là không nhất định. Huống hồ, đây mới là một cái tốt nhất lịch lãm cơ hội. Nếu như chúng ta liền điểm này cửa ải khó khăn đều không phá nổi, còn nói gì tranh bá quỷ đỏ lãnh thổ. Thẳng thắn coi chừng cửu kiếp lãnh thổ được rồi. Chúng ta muốn chính là đánh hạ chính mình một mảnh giang sơn, mà đại giới có lẽ là máu đại giới. Thế nhưng muốn ăn dưới người của chúng ta, coi như có thể ăn, cũng phải bắt hắn cho chết no. Diệp Lăng mỉm cười, đôi mắt bên trong cũng là lóe ra một luồng kiên nghị vô cùng sáng bóng. Di tích thượng cổ, hắn là tất đi, như không đi, vậy dứt khoát một chút, sớm cút đi, tiết kiệm ở chỗ này lãng phí 10 năm. Được rồi, ngươi làm cho tất cả mọi người chuẩn bị một chút. Cái này nửa tháng thời gian không nên quấy rầy ta. Ta muốn bế quan. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, mâu quang lại tựa như lôi. Hắn muốn ở trong nửa tháng này hoàn toàn đột phá đến Đại La Kim Tiên cảnh giới. Chỉ có đến rồi Đại La Kim Tiên, hắn mới có tư cách ở di tích thượng cổ bên trong mang theo lôi cung đi xuống toàn bộ quỷ đỏ lãnh thổ. Ở cái này nhất thiên ngày bên trong đều là thần hồn nát thần tính. Chỉ bất quá tất cả thế lực toàn bộ đều lựa chọn nhất trí đáp án, đó chính là tiến nhập di tích thượng cổ. Không có ai lại bởi vì nguy hiểm mà dừng tay. Mỗi một cái tiên nhân, kinh nghiệm của bọn họ đều đủ để viết thành một bộ mênh mông sách sử. Đương nhiên, ngoại trừ những thứ kia ở tiên giới sinh ra dễ dàng trở thành tiên nhân tên, nếu không, không ai không phải là khác hẳn với thường nhân cường giả. Ngắn ngủn thời gian nửa tháng, Diệp Lăng làm lỡ không dậy nổi, an bài một việc tình chi về sau, lập tức lên truyền âm cho Tây Vương Mẫu, đi tới quỷ đỏ cương vực biên cảnh, dẫn hắn về tới cửu kiếp lãnh thổ. Hắn phải đi về, trong thời gian ngắn nhất đột phá, nếu không, ở quỷ đi hổ lãnh thổ, căn bản không có một chút khả năng. Cửu kiếp trong phủ, thời gian bên trong tháp, Diệp Lăng thân ảnh trực tiếp tiến nhập, biến mất ở cao kinh sợ như mây tử kim tháp chung. Thời gian tháp là tiên giới thường gặp nhất bảo vật, dĩ nhiên cũng chỉ giới hạn trong tiên đế nhất cấp khác. Dù sao đến nơi này cái cấp bậc nghìn năm vạn năm thời gian bất quá là trong nháy mắt, mà thời gian tháp tác dụng chính là gia tốc tu luyện. Diệp Lăng cái này một cái thời gian tháp, ngoại giới nhất thiên ngày, ở trong đó các loại chờ với ước chừng thời gian 1 năm, là kiếp trước Diệp Lăng dùng để hoàn thiện thần thông hoặc tỉ mỉ tu luyện địa phương. Tiêu hao cũng là cực lớn, mỗi thiên ngày tối thiểu cũng muốn tiêu hao ước chừng 1 vạn miếng cực phẩm tiên thạch. Đương nhiên, chút tiêu hao này đối với Diệp Lăng mà nói bất quá là 9 châu mất sợi lông mà thôi. Thời gian bên trong tháp, Diệp Lăng cảm thụ được bên trong tháp vặn vẹo thời gian, hít sâu, trực tiếp tọa ngồi xuống trên đất. Não hải bên trong cửu u đế công không ngừng hoàn thiện tính toán, hơi thở của hắn cũng là ở từ từ bình tĩnh lại, từng luồng sáng bóng ảm đạm lóe lên. Diệp Lăng từ từ lâm vào sâu đậm trạng thái tu luyện. Tinh khí thần 3 người hợp nhất, tâm tính bình ổn, tâm linh sạch khiết. Mà ngoại giới, Trầm Nguyệt Tâm đám người nhìn Diệp Lăng tiến vào bên trong tháp, đều cũng có chút gánh yêu. Tây Vương Mẫu tỷ tỷ, ngươi nói phu quân hắn có thể hay không có nguy hiểm gì? Trầm Nguyệt Tâm nhẹ giọng hỏi. Nàng vẫn là lần đầu tiên chứng kiến Diệp Lăng như vậy chủ động tu luyện. Ở hạ giới, luôn luôn đều là cà lơ phất phơ, chưa từng có a. Tây Vương Mẫu mỉm cười, lắc đầu, được rồi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Tam giới bên trong, có thể để cho hắn thua thiệt, còn chưa ra đời đây. Được rồi, hiện nay Bình Nhi cũng đến rồi đột phá địa tiên khẩn yếu quan đầu. Tất cả mọi người đừng đứng ở nơi này, ta lấy được giúp hắn chế tạo căn cơ. Tây Vương Mẫu khoát tay áo cười nói, Diệp Lăng ở quỷ đỏ cương vực đại thời gian 1/2 năm. Cửu kiếp lãnh thổ chung, cũng là nghênh đón mấy vị tân nhân, Diệp An, Ninh Mộc Lang, Hàn Lâm, Diệp Viêm, Diệp Phong, Diệp Lương, Diệp Lăng mấy người hài tử đều là thọ nguyên đã hết, bị Tây Vương Mẫu cho dẫn độ đến rồi tiên giới. Còn như Diệp Bình, cái này tiểu gia hỏa, mặc dù nói tướng mạo vẫn là hài tử, nhưng là tu vi của hắn ở Tây Vương Mẫu lực mạnh tài bồi phía dưới cũng là đã chạm tới địa tiên cảnh giới. CVT, cầu thanh cộng vốt tốt mỗi chương à. Mụi cảm ơn nhiều nhiều mũ gạch dưới mũ khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.